Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 22 của bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tiểu Mộng, nàng còn chưa tin ta sao? Đây là ta giúp một phú nhị đại giải quyết phiền toái, hắn cho ta thủ lao. Lâm Dương nhìn Hàn Ngưng Mộng, sắc mặt nghiêm túc nói. Như vậy còn được, Tiểu Dương, mà kể người có tiền hay không, ta đều sẽ đi theo ngươi. Ta thích chính là con người của ngươi, trái tim của ngươi. Không phải vật chất, ta không phải những nữ tử thích vật chất. Hàn Ngưng Mộng nhìn Lâm Dương, ánh mắt chân thành tha thiết nói. Được rồi, ta đã biết. Lâm Dương nói tới đây, lấy ra một xấp tiền mặt, sau đó nói. Đi, Tiểu Mộng, chúng ta còn không có hẹn hò đâu. Lần này chúng ta đi hẹn hò đi, đi nơi nơi một chút. Thật vậy sao? Hàn Ngưng Mộng có chút không thể tưởng tượng nói. Nàng không nghĩ tới, Lâm Dương vậy mà sẽ kêu chính mình đi ra ngoài hẹn hò. Nàng vẫn luôn cho rằng Lâm Dương là một kẻ đầu gỗ. Là thật. Lâm Dương gật gật đầu. Được rồi, người đi ra ngoài, ta sửa sang lại quần áo của ta một chút. Hàn Ngưng Mộng nói. Lâm Dương nghe xong, nhìn nhìn Dược Kim cùng với quái điểu ngủ ở trong góc, đi qua đánh thức bọn chúng, sau đó mang theo bọn chúng đi vào đại sảnh. Lâm Dương, ngươi làm gì vậy? Người ta đang ngủ ngon. Quái điểu có điểm tức giận hỏi. Ai, không có việc gì, chờ một chút các ngươi lại vào. Lâm Dương nhếch miệng cười nói. Ba ba, ta cảm giác ta càng ngày càng nhỏ. Dược Kim đột nhiên lăn đến bên chân của Lâm Dương nói. Trải qua Dược Kim vừa nói như vậy, Lâm Dương nhìn xem, thật đúng là nhỏ một chút. Lâm Dương nhìn về phía quái điểu. Quái điểu vội vàng nói. Ấy, đừng nhìn ta, ta cũng không biết sao lại thế này, có lẽ là sắp nở rồi đi. Thật sao? Lâm Dương nghe xong, trước mắt sáng ngời, nói. Phải biết rằng, Lâm Dương chính là thực chờ mong bộ dáng của Dược Kim sau khi ra tới. Về sau chính mình đem nó ra ngoài bắt quỷ. Cảm giác kia, ngẫm lại Lâm Dương đều cảm thấy sảng khoái. Bởi vì Lâm Dương không thấy được các pháp sư hoặc là thiên sư bắt quỷ mang theo sủng vật. Lâm Dương hắn đến lúc đó vẫn là người đầu tiên. Thực mau, Hàn Ngưng Mộng thay đổi một bộ quần áo. Bộ quần áo trên người kia tràn ngập máu tươi, bị nàng bỏ đi. Hiện tại mặc vẫn là Lâm Dương trước kia cố ý mua tới cho nàng. Còn đừng nói, ánh mắt của Lâm Dương chính là không bình thường. Hàn Ngưng Mộng hiện tại mặc thân trên là áo ngắn tay màu đen, thân dưới là một chiếc váy ngắn màu đen, còn có một bộ tất màu đen, lại xứng với giày cao gót, cả người nhìn qua xinh đẹp tươi trẻ, lại có loại cảm giác thực thành thục không thể xâm phạm. Hơn nữa tóc của Hàn Ngưng Mộng không có làm bất luận tân trang cái gì, mà là xóa ở trên vai, nhìn lại cho người ta một loại cảm giác ngoan ngoãn đáng yêu. Có thể nói, Hàn Ngưng Mộng chính là loại nữ tử có nhiều loại khí chất hợp lại ở trên người. Loại nữ tử này, vạn người mới có một người, khả ngộ bất khả cầu. Sau khi nhìn đến Hàn Ngưng Mộng ra tới, Lâm Dương làm Dược Kim cùng với quái điểu đều tiến vào trong phòng ngủ. Chính mình lại lôi kéo tay phải của Hàn Ngưng Mộng, hướng về đường phố phồn hoa nhất của thành phố Tùng Sơn mà đi. Nửa giờ sau, Lâm Dương cùng với Hàn Ngưng Mộng đi vào một con phố nướng BBQ ở thành phố Tùng Sơn. Nơi này đồ ăn vặt đó là có tiếng. Vừa đến buổi tối, liền đặc biệt có vẻ chen chúc. Người ăn nướng BBQ, tới lại đi, đi lại tới. Lâm Dương cùng với Hàn Ngưng Mộng đi ở trong đám người. Không ít người đều nhìn về phía bọn họ. Tỷ lệ quay đầu đó là 80%. Có 10% chính là đồ tham ăn chỉ biết ăn, còn có 10% chính là không nhìn thấy. Wow, trời ạ, người xem bọn họ, thực xứng đôi. Nam đẹp trai, nữ thật xinh đẹp, thực là có khí chất, thực hâm mộ. Lúc này, một nữ sinh đang ăn nướng BBQ nói. Trời ạ, thật sự là vậy, làm sao sẽ có người xứng đôi như vậy đây? Một nữ sinh khác ở bên cạnh nữ sinh này, một bên ăn, một bên nói. Tình huống giống như vậy phát sinh ở nhiều chỗ. Có Còn có một số nam nhân thậm chí dùng ánh mắt giống như giết heo nhìn Lâm Dương. Bọn họ hận không thể thay thế Lâm Dương, chính mình nắm tay của nữ thần, đi tiệm cơm cao cấp, nào sẽ mang đến chỗ này. Nhưng mà đối với loại ánh mắt này, Lâm Dương không thèm để ý tới, mà là vừa đi, vừa cùng với Hàn Ngưng Mộng nói lời âu yếm. Tiểu Dương, ta muốn ăn nướng BBQ. Đi ở cửa một tiệm đồ nướng, Hàn Ngưng Mộng ngửi khí vị, nhìn Lâm Dương nói. Lâm Dương đều không cần suy nghĩ liền đáp ứng, mang theo Hàn Ngưng Mộng đi gọi mấy chục que nướng BBQ. Sau đó nhìn trong tiệm, phát hiện không có chỗ ngồi. Lúc này một người phục vụ đã đi tới, sắp xếp chỗ ngồi cho Lâm Dương. Bên ngoài cũng để rất nhiều cái bàn, bất quá cũng chỉ có hai chiếc bàn trống. Lâm Dương gật gật đầu, mang theo Hàn Ngưng Mộng ở dưới sự chỉ dẫn của người phục vụ ngồi xuống, sau đó chờ đồ nướng BBQ mà mình đã gọi. Những đồ nướng BBQ đó bình thường đều là trước đó đã nướng qua, sau đó khi có khách nhân gọi món liền lấy ra tới nướng trong chốc lát là có thể ăn. Lâm Dương cùng với Hàn Ngưng Mộng cứ như vậy an tĩnh đợi nửa giờ, đồ nướng mà bọn họ gọi được bưng lên, vừa đặt xuống chính là một cỗ mùi hương độc đáo, thực mê người. Lại nhìn tới màu sắc, Lâm Dương biết vì sao phố nướng BBQ này nổi danh như vậy. Nướng BBQ ở chỗ khác đều là mang màu đen, đồ nướng BBQ ở nơi này lại có màu vàng, nhìn tới làm cho người tăng thêm cảm giác muốn ăn. Lâm Dương cầm lấy một chuỗi đùi gà đưa cho Hàn Ngưng Mộng. Hàn Ngưng Mộng cười tiếp nhận, sau đó cái miệng nhỏ bắt đầu ăn. Ai, thực cay, bất quá ăn rất ngon, mùi vị thật thơm. Hàn Ngưng Mộng một bên ăn một bên nói. Ai, cay quá, Tiểu Dương, ngươi vì sao lại không ăn vậy? Hàn Ngưng Mộng bị cay khiến cho hít hà, môi tựa như đánh son, nhìn Lâm Dương nói. Ha ha ha, ta nhìn nàng ăn, chờ nàng ăn no rồi ta ăn. Lâm Dương cười nói. Nghe Lâm Dương vừa nói như vậy, Hàn Ngưng Mộng tức khắc ngượng ngùng, sắc mặt đỏ lên nói. Đừng nhìn ta như vậy, ta đều ngượng ngùng, ngươi mau ăn đi. Nói xong liền cầm lấy một chuỗi cánh gà mạnh mẽ đưa cho Lâm Dương. Lâm Dương cười tiếp nhận, nhìn Hàn Ngưng Mộng bị cay đến mức môi đều đỏ lên. Lâm Dương lại một bên ăn cánh gà, một bên hướng về trong tiệm đi đến. Hàn Ngưng Mộng liếc mắt nhìn Lâm Dương một cái, không nói gì thêm, hơn nữa vùi đầu tiếp tục gặm đùi gà. Chỉ trong chốc lát, Lâm Dương liền bưng ra hai ly đồ uống đi tới. Tiểu Mộng, cay lắm phải không? Uống nước đi rồi lại ăn. Lâm Dương đem đồ uống đưa cho Hàn Ngưng Mộng nói. Hàn Ngưng Mộng không nói gì, mà là hít hà, tiếp nhận cái ly, từng ngụm uống vào. Ai, thực là cay, cay chết người, bất quá không cay ăn không ngon. Hàn Ngưng Mộng uống xong đồ uống, thở ra một hơi nói. Bất quá ở bên tay phải hai người Lâm Dương, người một bàn nơi đó, tất cả đều là nam tử, thân trên không có mặc áo, trên người bọn họ tất cả đều là hình xăm. Trong đó một người cúi thấp đầu nói. Lão đại, ngài xem bên kia, cô gái kia thực đẹp, ngài xem mâu nàng, dáng người nàng kia, ai. Nghe người này vừa nói, người được gọi là lão đại quay đầu nhìn lại, liền thấy được Hàn Ngưng Mộng. Tiếp theo ánh mắt liền thay đổi, biến thành ánh mắt giống như lang sói. Ấy, tốt tốt tốt, đã lâu không thấy được nữ nhân xinh đẹp như vậy. Tiểu tử ngươi hôm nay phải thay ta thu phục nàng. Thu phục, ta sẽ thưởng cho ngươi thật nhiều. Lão đại này liền nói ba chữ tốt, hiển nhiên thật cao hứng. Ấy, được, lão đại, ngài xem đi. Nam tử vừa rồi phát hiện Hàn Ngưng Mộng kia nói, ở trong lúc nói chuyện, hoàn toàn xem nhẹ Lâm Dương. Nam tử này nói xong liền đứng dậy, hướng về Hàn Ngưng Mộng đi đến. Vài bước liền đi đến sau lưng của Hàn Ngưng Mộng, sau đó vòng qua Hàn Ngưng Mộng, đồng thời âm thầm nuốt nước miếng. Chờ thời điểm đi đến trước mặt Lâm Dương, Hàn Ngưng Mộng ngừng lại, một chân đạp lên trên ghế gỗ của Lâm Dương, sau đó kiêu căng ngạo mạn nói. Tiểu tử, lão đại chúng ta nhìn chúng bạn gái của ngươi. Nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Lâm Dương hơi giật mình nhìn nam tử này, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại. Nhưng thật ra Hàn Ngưng Mộng phản ứng rất nhanh. Lão đại các ngươi là ai? Ta hoài nghi hắn là đầu mục xã hội đen. Hàn Ngưng Mộng móc ra thẻ cảnh sát của chính mình, nói. Nam tử này vừa thấy, tớ khắc tỏ ra hèn hạ, nói: cái này vừa rồi ta cùng với tiểu huynh đệ này nói giỡn, ngài cứ từ từ ăn đi, từ từ ăn đi. Nói xong, nam tử này liền chạy về đường cũ. Ấy lão đại, cô gái kia là cảnh sát, hơn nữa xem bên hông nàng phình phình, phòng chừng là có súng. Nam tử này vừa chạy về tới, liền ở bên tai lão đại kia nói. Người được gọi là lão đại vừa nghe, vỗ bàn một cái, sau đó chính là phanh một tiếng. Mẹ nó, người chính là phế vật vô dụng. Nói xong, một chân đá tới nam tử kia, tiếp theo vung tay lên. 7-8 nam tử ngồi cùng bàn đều đem đầu vây ở một chỗ. Nhìn tình huống, hiển nhiên là đang thương lượng cái gì. Lâm Dương một bên ăn cánh gà, một bên nhìn những nam tử đó. Hy vọng các ngươi đừng tới trêu chọc ta, bằng không ta cho các ngươi đời này đều sống trong sợ hãi. Lâm Dương ở trong lòng suy nghĩ đến cười quái dị. Thật lâu sau, những nam tử đó giống như là đã thương lượng xong, từng người ngồi trở lại trên ghế của chính mình, cười quái dị nhìn Lâm Dương. Tiểu Dương, đám người sau lưng ta kia có phải là lại có ý đồ gì xấu hay không? Chúng ta muốn hiện tại liền đi hay không? Hàn Ngưng Mộng một bên ăn nướng BBQ, một bên nói. Ấy không cần, có ta ở đây, nàng còn sợ hãi sao? Lâm Dương nhếch miệng cười nói. Hàn Ngưng Mộng không có trả lời, mà là trắng mắt nhìn Lâm Dương một cái, nói. Ta là sợ ngươi một chút không cẩn thận đem bọn họ đánh chết. Sẽ không, yên tâm ăn đi. Lâm Dương nói tới đây, chính mình cũng từng ngụm ăn vào. Không bao lâu, Lâm Dương thanh toán tiền, lôi kéo tay của Hàn Ngưng Mộng, cảm thấy mỹ mãn đi tới bên ngoài phố nướng BBQ. Lúc này, những nam tử ở bàn bên kia nhìn đến hai người Lâm Dương đi rồi, bọn họ cũng thanh toán tiền, đi theo Lâm Dương cùng với Hàn Ngưng Mộng cách đó không xa. Lâm Dương làm bộ trong lúc lơ đãng, quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó lôi kéo Hàn Ngưng Mộng một đường đi vào Hồ Tùng Sơn trong thành phố. Bên hồ đều là những tình lữ nói chuyện yêu đương, rất ít có người qua đường. Hơn nữa bên hồ trồng rất nhiều cây tùng, chiếm diện tích còn thực rộng. Như vậy không thể nghi ngờ là những tình lữ đó càng thêm thích nơi này, tỉ như ở trong rừng cây hôn nhau gì đó. Nam sĩ độc thân bình thường buổi tối đều sẽ không đi tới bên hồ, bởi vì tùy ý có thể thấy được hình thức ngược cầu. Ha ha ha, lão đại, bọn họ đi vào. Đám nam nhân đi theo Lâm Dương cách đó không xa, một nam tử trong đó cười đối với lão đại kia nói. Ấy, thật là cơ hội tốt trời cho. Hôm nay huynh đệ đều chơi giá chiến đi, chờ một chút ta là người lên đầu tiên. Nói tới đây, lão đại này cười quái dị, giống như chính mình đã đè ở trên người Hàn Ngưng Mộng. Nói xong, lão đại vung tay lên, sau đó nhanh chóng hướng về Lâm Dương cùng với Hàn Ngưng Mộng đuổi theo. Tiểu Dương, ngươi nói vừa rồi đám nam tử kia có thể đi theo tiến vào hay không? Hàn Ngưng Mộng lôi kéo cánh tay của Lâm Dương nói. Ha ha ha, khẳng định sẽ đi theo, nơi này vắng người, hơn nữa hoàn cảnh địa lý thực tốt. Lâm Dương cười nói. Nói xong, nhìn nhìn bốn phía, lại lần nữa nói. Tới. Mới vừa nói xong, liền thấy đám nam tử kia lập tức xông tới. Các người muốn làm sao? Ta chính là cảnh sát. Hàn Ngưng Mộng ra vẻ sợ hãi nói. Nghe được Hàn Ngưng Mộng nói chính mình là cảnh sát, chẳng những không có làm bọn họ sợ, ngược lại làm cho bọn họ càng thêm không kiêng nể gì, cười ha hả. Ha ha ha, cô là cảnh sát sao? Lão tử đời này bị cảnh sát bắt vài lần, nhưng còn không có ngủ cùng cảnh sát, lần này thật là may mắn. Một nam tử trong đó cười to nói. Nhìn những nam tử đó, trong mắt Lâm Dương liền có một trận chán ghét. Như thế nào, tiểu tử ngươi là bạn trai nàng sao? Quỳ xuống kêu ra ra. Lão đại kia nhìn thấy ánh mắt của Lâm Dương, đột nhiên đối với Lâm Dương nói. Hắn liền thích loại ánh mắt này, sau đó để cho người khác quỳ gối trước mặt chính mình. Ai, bỏ đi, không chơi cùng với các người nữa. Lâm Dương nói xong, đôi tay nhanh chóng kết pháp ấn, trong miệng cũng nhanh chóng niệm chú ngữ. Nhìn Lâm Dương hành động khác thường, lão đại kia che lại, sau đó phản ứng lại, liền muốn một quyền đánh về phía Lâm Dương. Thế nhưng lại bị tiểu đệ hắn kéo lại, bởi vì các tiểu đệ của hắn đều quay đầu lại nhìn trong rừng cây. Hơn nữa hai chân không ngừng run rẩy, có người thậm chí đúng quần ướt át. Lão đại này cũng cảm giác không thích hợp, nhìn tiểu đệ của chính mình, sau đó lại nhìn phía sau. Đồng dạng, lão đại kia hai chân kịch liệt run rẩy. Quỷ, quỷ, thật nhiều quỷ. Lúc này, một nam tử trong đó rốt cuộc nói chuyện, bất quá lời này nói ra từng chữ một. Quỷ, thật nhiều, làm sao bây giờ, lão đại? Một nam tử khác cũng phản ứng lại, đối với lão đại kia hô lên một tiếng. Thế nhưng vừa hô lên, liền thấy lão đại kia phanh một tiếng ngã trên mặt đất. Lão đại này vừa ngã, năm người ở gần đó tựa như bộ xương khô xếp hàng đổ xuống. Ba người còn giữ lại, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng quay đầu lại nhìn Lâm Dương, đều trao đổi một ánh mắt cho nhau, sau đó hướng về Lâm Dương đi đến. Lâm Dương ôm hàn ngưng mộng, nhìn ba người này vậy mà hướng về chính mình đi tới. Lâm Dương cười cười. Thế nhưng nụ cười này của Lâm Dương ở trong ánh mắt của ba nam tử kia, lại là Lâm Dương lập tức biến thành một người ruột đều rơi ở trên mặt đất, máu tươi đầm đìa. Quỷ, hắn cũng là quỷ. Lúc này ba nam tử này nhìn Lâm Dương đều kêu to lên, sau đó phanh một tiếng, ba người lần lượt ngã trên mặt đất. Lại nhìn tới trong rừng cây, nào có cái quỷ gì, có chỉ là một ít hoa cỏ cây cối. Tiểu Dương, bọn họ không có việc gì chứ? Hàn Ngưng Mộng nhìn hết thảy những việc này, hỏi. Hẳn là có việc gì, nàng xem bọn họ, một đám sợ tới mức sắc mặt đều tái nhợt như vậy. Vừa thấy chính là ba hồn bảy phách, bị dọa cho không thấy bảy phách. Lâm Dương cười nói, nhìn bọn họ, Lâm Dương không có một tia cảm giác có lỗi, làm bọn họ lưu tại trên đời chính là tai họa, hơn nữa bọn họ không biết đã gây hại cho bao nhiêu người. Ờ, vậy sẽ thế nào? Hàn Ngưng Mộng kinh ngạc hỏi. Sẽ biến thành người thực vật mà thôi. Đi, nhân lúc hiện tại không có ai. Lâm Dương nhếch miệng cười nói, liền lôi kéo Hàn Ngưng Mộng đi vào bên kia hồ Tùng Sơn. Vừa rồi đối với Lâm Dương cùng với Hàn Ngưng Mộng mà nói, bất quá chỉ là một cái nhạc đệm nhỏ mà thôi, hoàn toàn quấy rầy không đến tính chất hẹn hò của bọn họ. Ở bên hồ, tìm được một hòn đá làm ghế, Lâm Dương lôi kéo Hàn Ngưng Mộng ngồi xuống dưới, sau đó ôm lấy Hàn Ngưng Mộng, nhắm mắt cảm thụ gió mát. Hàn Ngưng Mộng thấy thế, cũng đem đầu dựa vào trên vai của Lâm Dương, mái tóc màu đen rũ xuống, phát ra một trận thanh hương. Thật lâu sau, Tiểu Mộng, nếu chúng ta có thể mỗi ngày nhàn nhã ở bên nhau như vậy thì tốt rồi. Lâm Dương đột nhiên mở mắt ra, nhìn Hàn Ngưng Mộng nói. Hàn Ngưng Mộng không có trả lời, mà là nhẹ nhàng gật gật đầu. Nàng không muốn nói lời gì phá hủy không khí lúc này. Lâm Dương cũng minh bạch, liền ôm Hàn Ngưng Mộng, một đôi mắt nhìn tới khắp nơi. Đúng lúc này, Lâm Dương lập tức đứng lên. Tiểu Dương, làm sao vậy? Hàn Ngưng Mộng nhìn Lâm Dương có điểm kỳ quái hỏi. Nàng nhìn đến nam tử kia hay không? Trên lưng hắn có một nữ tử. Lâm Dương chỉ vào nam tử cách đó không xa, còn đang chạy như điên nói. Thấy được, làm sao vậy? Nàng xem nam tử kia cùng cô gái kia, quanh người bị quỷ khí quấn quanh, hiển nhiên đi vào nơi có quỷ. Không biết sao lại thế này, bọn họ đang chạy trốn, còn có nữ tử kia, rõ ràng bị dọa cho không thấy bảy phách. Lâm Dương mày nhăn lại nói. Ờ, Tiểu Dương, người có thể cứu nữ tử kia hay không? Bọn họ nhìn qua thực đáng thương. Hàn Ngưng Mộng lôi kéo góc áo của Lâm Dương nói. Được rồi, chúng ta đi qua nhìn xem tình huống rồi lại nói. Nói xong, Lâm Dương liền lôi kéo Hàn Ngưng Mộng hướng về chỗ nam tử kia chạy tới. Nam tử này không phải ai khác, đúng là Trung Đào. Ấy, rốt cuộc đến thành phố Tùng Sơn, mẹ nó, vừa rồi quá dọa người, đánh chết ta, lần sau cũng sẽ không đi. Trung Đào một bên nghĩ đến, một bên há miệng thở dốc. Đang chạy vội, Trung Đào liền nhìn đến một nữ tử vô cùng xinh đẹp cùng một nam tử dương quang tuấn tú ngăn cản đường đi của chính mình. Mau tránh ra, có quỷ, phía sau có quỷ. Trung Đào nôn nóng nói. Ha ha ha, vị huynh đệ này, phía sau người không có quỷ, quỷ là không dám xuất hiện ở chỗ này. Lâm Dương cười nói. Trung Đào không để ý đến Lâm Dương mà là vòng qua Lâm Dương. Ngươi đi đi, ngươi đi rồi nữ hài trên lưng ngươi liền xong đời, đời này chỉ có thành người thực vật. Ai? Lâm Dương vung tay lên ra vẻ bi ai thở dài nói. Trung Đào vừa nghe lời này ngừng lại, đem An Trạch Dạ thả xuống dưới. An Trạch Dạ, ngươi tỉnh lại đi, chúng ta chạy ra ngoài rồi. An Trạch Dạ. Trung Đào gọi vài tiếng, thế nhưng An Trạch Dạ mở mắt ra lại là ngây ngốc không có trả lời, lại xem hơi thở vẫn là có hô hấp. Ngươi là người nào? Trung Đào cũng không có bởi vì An Trạch Dạ như vậy mà hoảng loạn, mà là hướng về Lâm Dương hỏi. Ta là người bắt quỷ. Lâm Dương cười nói. Một bên Hàn Ngưng Mộng thường ngoan ngoãn cái gì cũng chưa nói, liền ôm lấy cánh tay của Lâm Dương như vậy. Người biết bắt quỷ sao? Trung Đào đánh giá trên dưới Lâm Dương một chút, tiếp theo đầy mặt không tin. Người có thể không tin ta, nhưng vị bằng hữu này của người đã bị dọa cho không có bảy phách, về sau chỉ có thể như vậy, không thể tỉnh lại. Lâm Dương nhìn Trung Đào nói. Ai biết người nói thiệt hay giả? Nghe được Lâm Dương nói, Trung Đào nội tâm đã tin, chỉ là ngoài miệng không muốn thừa nhận mà thôi. Hay, xem kỹ, ta giúp nàng đem bảy phách gọi trở về. Lâm Dương nhếch miệng cười nói. Sau đó Hàn Ngưng Mộng buông Lâm Dương ra, thoái lui đến một bên. Ngươi làm cho nàng ngồi xuống, sau đó ngươi cũng thoái lui đến một bên đi. Lâm Dương nói. Trung Đào vừa nghe, nghĩ nghĩ, mặc kệ Lâm Dương nói thiệt hay giả, Trung Đào chuẩn bị ngựa chết coi như ngựa sống mà chạy chữa. Sau khi đem An Trạch Dạ đặt xuống, Trung Đào thoái lui đến một bên. Lâm Dương nhìn chung quanh, sau đó đôi tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Một giây đồng hồ đôi tay của Lâm Dương biến hóa mấy chục lần, mỗi một lần biến hóa một chút, Lâm Dương liền kết ra một cái pháp ấn. Cuối cùng pháp ấn kết xong, trong mắt Lâm Dương chợt lóe kim quang, sau đó ngón trỏ cùng ngón giữa đôi tay khép lại, bắt đầu ở không trung vẽ cái gì đó, trong miệng vô cùng nhanh chóng niệm động chú ngữ. Nói xong, đôi tay của Lâm Dương hướng về An Trạch Dạ chỉ một cái, sau đó nhìn Trung Đào nói. Mau nói nàng tên gọi là gì? Nhìn động tác của Lâm Dương thành thạo như vậy, biểu tình nghiêm túc như vậy, Trung Đào biết người này thật sự là biết bắt quỷ. Nghe được Lâm Dương nói, Trung Đào không hề nghĩ ngợi liền nói. Nàng tên An Trạch Dạ. Lâm Dương vừa nghe, đôi tay lại lần nữa biến đổi, tay trái thành trưởng, tay phải đặt ở bên trên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, chỉ về phía không trung. Tiếp theo Lâm Dương nói. An Trạch Dạ chỉ phách, tấu tốc trở về, không được có lầm. Nói xong, liền thấy bốn phía đột ngột nổi gió. Gió này thổi đến khiến cho người rét lạnh, hơn nữa nhiệt độ nơi này đều giảm xuống vài phần. Kỳ thật Lâm Dương nếu có nhiếp hồn linh, đều có thể không cần tên, đều có thể trực tiếp đem bảy phách của An Trạch Dạ gọi trở về tới. Thế nhưng lần này, Lâm Dương là ra tới hẹn hò, cho nên cái gì cũng không mang. Cũng may chiều phách không cần lá bùa. Thực mau liền thấy một đạo quang mang màu xanh lơ hướng về Lâm Dương du đáng tiến đến. Lâm Dương thấy thế lại lần nữa hét lớn. An Trạch Dạ chi hồn, tống tống trở về, không được có lầm. Một tiếng hét lớn qua đi, liền thấy đạo quang mang thanh sắc kia giống như bị đánh thuốc kích thích, vèo một tiếng chui vào trong thân thể An Trạch Dạ. Cuối cùng thân thể An Trạch Dạ run lên. Lâm Dương thu hồi pháp chỉ, đi đến bên người Hàn Ngưng Mộng, nhìn Trung Đào nói. Được rồi, ngươi gọi nàng, nàng liền có thể tỉnh lại. Thật sao? Tuy rằng Trung Đào tin tưởng Lâm Dương, thế nhưng nghe xong Lâm Dương nói vẫn là nhịn không được hỏi. Ha ha ha, thiệt hay giả, ngươi gọi một chút sẽ biết. Đối mặt Trung Đào hoài nghi, Lâm Dương cũng không tức giận, cười nói. An Trạch Dạ, An... Trung Đào kêu một tiếng, nhìn không có phản ứng. Khi đang chuẩn bị gọi tiếp, An Trạch Dạ đột nhiên mở mắt ra, sau đó nhanh chóng bò dậy, nhìn nhìn bốn phía, tiếp theo đi đến trước mặt Trung Đào, nhỏ giọng nói cái gì. Ha ha, đừng như vậy, có cái gì lớn tiếng nói ra, là vị này. Trung Đào vốn dĩ muốn giới thiệu Lâm Dương, thế nhưng lại phát hiện chính mình không biết Lâm Dương tên gọi là gì, trong lúc nhất thời xấu hổ. gọi là Lâm Dương là được. Lâm Dương nhìn Trung Đào xấu hổ, liền nói, à, là vị Lâm Dương tiên sinh này cứu người. Trung Đào đối với An Trạch Dạ nói, là người đã cứu ta sao? Ta cảm giác ta không có vấn đề gì nữa. An Trạch Dạ nói tới đây, quay đầu nhìn Trung Đào nói, đúng rồi, chúng ta làm như thế nào chạy ra tới? Con quỷ kia có thể đuổi theo hay không? Hơn nữa, Tiểu Hàng cũng không có tìm được. Nghe được vấn đề của An Trạch Dạ, Trung Đào cũng không biết trả lời như thế nào. Các ngươi nói con quỷ kia là ở nơi nào? Lâm Dương hỏi. Thân là chuyển nhân Mao Sơn, nơi nào có quỷ quái liền phải chạy đến nơi đó. Đây không phải vấn đề người đó tốt hay không, mà còn là thiên địch. Liền giống như thiên sư hoặc là pháp sư làm mèo, quỷ chính là chuột. Nghe được Lâm Dương nói, Trung Đào biết Lâm Dương có bản lĩnh. Không có do dự, chỉ cho Lâm Dương đại khái một cái phương hướng. Sau đó Lâm Dương liền mang theo Hàn Ngưng Mộng gấp không chờ nổi chạy đi. Lâm Dương là sợ con quỷ kia chạy mất, một đường chạy như điên. Cũng may thể chất của Hàn Ngưng Mộng không tồi, sức chịu đựng cũng tốt, bằng không khẳng định mệt đến không đứng lên nổi. Hả? Phía trước có yêu khí, lại còn có quỷ khí. Lâm Dương lập tức dừng lại bước chân, mày nhăn lại nói, vậy còn có đi hay không? Hàn Ngưng Mộng hỏi. Lâm Dương không có trả lời Hàn Ngưng Mộng, mà là ngửi cái mũi một chút, tiếp theo lộ ra một cái tươi cười thần bí. Mẹ nó, đây không phải là tiểu hồ ly lúc trước kia sao? Vì sao lại trở về nơi này? Lâm Dương ở trong lòng nghĩ đến. Tiểu Dương. Nhìn thấy Lâm Dương vậy mà mải mê suy nghĩ cái gì, Hàn Ngưng Mộng lại lần nữa gọi một tiếng. Ờ, đi, cần thiết phải đi. Lâm Dương phục hồi lại tinh thần trả lời. Nói xong, lôi kéo Hàn Ngưng Mộng nhanh chóng đi về phương hướng nhà ma. Đại khái 10 phút sau, Lâm Dương cùng với Hàn Ngưng Mộng đứng ở trong một mảnh đất trống không lớn không nhỏ. Lâm Dương mặt mang tươi cười, nhìn về một tòa nhà ở phía trước cách đó không xa. Nhưng mà Hàn Ngưng Mộng lại cau mày. Tiểu Mộng, làm sao vậy? Nhìn đến Hàn Ngưng Mộng dị thường, Lâm Dương nhìn không được hỏi. Tiểu Dương, chúng ta thật sự muốn đi vào sao? Hàn Ngưng Mộng cau mày nói. Đúng vậy, Tiểu Mộng, nàng làm sao vậy? Tiểu Dương, trong tòa nhà này có nguy hiểm. Khoảng thời gian trước, thời điểm ta xem hồ sơ ở thành phố Tùng Sơn, liền nhìn đến ít nhất có 10 cảnh sát chết ở bên trong. Hơn nữa cảnh tượng khi chết khủng bố đến cực điểm. Hàn Ngưng Mộng cau mày, một bên nói, một bên nhìn nhà ma kia. Ha ha ha, cảnh sát bình thường đi khẳng định sẽ chết, liền tính đi 100 người cũng là chết. Lâm Dương cười nói. Nghe xong Hàn Ngưng Mộng nói, Lâm Dương cũng không sợ hãi, bởi vì vừa rồi Lâm Dương liếc mắt một cái liền nhìn ra bên trong có cái gì. Bên trong cũng chỉ là một con tiểu quỷ tu luyện mấy trăm năm mà thôi. Về phần cái khác, Lâm Dương hoàn toàn xem nhẹ. Nếu người biết, vậy ngươi còn đi vào sao? Người cho rằng người so với 100 cảnh sát còn lợi hại hơn sao? Hàn Ngưng Mộng hơi có điểm nôn nóng nói. Nói thật, Hàn Ngưng Mộng từ sau khi nhìn đến tòa nhà ma này, lá gan liền trở nên nhỏ hơn. Tiểu Mộng, phải tin tưởng ta, một kẻ hèn tiểu quỷ mà thôi. Nàng có phải trước kia từng bị loại nhà ở này dọa cho hay không? Lâm Dương vỗ vỗ bộ ngực, cuối cùng thử tính hỏi. Nghe được Lâm Dương hỏi, Hàn Ngưng Mộng gật gật đầu, nói, trước kia lúc ta còn rất nhỏ cũng là loại nhà ở này, khi đó cùng với mấy tiểu đồng bọn vào nhà chơi, sau đó cũng là gặp được quỷ. Mấy tiểu đồng bọn kia của ta đã chết một người, còn chúng ta chạy ra được ngoài, cho nên ta đối với loại nhà ở này, mặc kệ bên trong có quỷ hay không, ta đều thực sợ hãi. Ha ha ha, đây là nàng một sớm bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, lần này nàng đừng sợ, có ta ở đây. Lâm Dương cười lớn nói, người muốn chết sao, vậy mà dám chê cười ta. Nói xong, Hàn Ngưng Mộng nhéo thịt của Lâm Dương một cái. Ai, đau, đau, ta sai rồi, ta sai rồi, Tiểu Mộng. Ngay sau đó, thanh âm của Lâm Dương đều thay đổi, đối với Hàn Ngưng Mộng đầy mặt thống khổ nói. Nghe được Lâm Dương xin tha, Hàn Ngưng Mộng lúc này mới bỏ qua. Được rồi Tiểu Mộng, chúng ta đi qua đi. Lâm Dương biểu tình nghiêm túc nói. Thật sự muốn đi qua sao? Nếu không, ngươi một mình đi qua đi. Hàn Ngưng Mộng có chút chần chờ nói. Nhìn đến Hàn Ngưng Mộng vậy mà sợ hãi như vậy, Lâm Dương lắc lắc đầu nói. Tiểu Mộng, tin tưởng ta không? Nghe xong Lâm Dương nói, Hàn Ngưng Mộng ngẩn người, sau đó không tự chủ được gật gật đầu. Nếu tin tưởng, liền cùng ta đi vào, ta bảo đảm nàng sẽ không có nguy hiểm. Lâm Dương không mang theo một tia biểu tình nói, nói đặc biệt nghiêm túc. Cái này... được rồi. Cuối cùng, Hàn Ngưng Mộng vẫn là đáp ứng. Lâm Dương bế lên Hàn Ngưng Mộng, sau đó vận dụng pháp lực với hai chân. Tiếp theo, hai chân nhảy lên, giống như tia chớp xuất hiện ở trên một đám cỏ dại. Nếu là có người thường nhìn đến Lâm Dương, khẳng định sẽ cho rằng gặp quỷ. Bởi vì Lâm Dương ôm Hàn Ngưng Mộng, chân đạp lên cỏ dại, thế nhưng cỏ dại lại không đổ xuống. Thật giống như Lâm Dương cùng với Hàn Ngưng Mộng là không khí. Hai chân Lâm Dương lại lần nữa nhảy lên, ôm Hàn Ngưng Mộng ở trên cỏ dại cao nửa người, không ngừng chạy nhanh. Sau mấy cái hô hấp, khi Hàn Ngưng Mộng mở mắt ra, liền phát hiện chính mình đứng ở trước ngôi nhà. Tiểu Dương. Hàn Ngưng Mộng không tự chủ được nắm chặt cánh tay của Lâm Dương. Lâm Dương ừ một tiếng, sau đó ôm chặt Hàn Ngưng Mộng, ý bảo Hàn Ngưng Mộng không cần sợ hãi. Cảm giác được tốc độ tim đập của Lâm Dương, còn có độ ấm của Lâm Dương, Hàn Ngưng Mộng trong lúc nhất thời vậy mà cảm thấy nhà ma này cũng không dọa người như thế nào. Thế nhưng ngay sau đó, Hàn Ngưng Mộng không cho rằng như vậy. Sau khi nàng cùng với Lâm Dương bước vào trong phòng, Hàn Ngưng Mộng liền cảm giác toàn thân chính mình lạnh cả người, hai chân run run, hơn nữa sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhìn bộ dáng của Hàn Ngưng Mộng, đôi tay của Lâm Dương nhanh chóng bấm pháp quyết, sau đó hét lớn một tiếng xá, đồng thời một cái pháp ấn chụp ở trên trán của Hàn Ngưng Mộng. Hiện tại thế nào? Lâm Dương vây quanh Hàn Ngưng Mộng để mặt quan tâm nói. Hiện tại cảm giác thân thể không lạnh, hơn nữa cũng không sợ hãi thế nào. Hàn Ngưng Mộng cảm thụ một chút tình huống thân thể của chính mình nói. Vậy là tốt rồi, đi, ta mang nàng đi đem con quỷ kia thu thập. Lâm Dương gật gật đầu, vô cùng tự tin nói. Nhưng mà trong phòng nào đó ở lầu 4, một nữ tử đang ngồi xổm trước người một nam tử, không ngừng ăn lục phủ ngũ tạng nam tử kia. Nữ tử này đúng là nữ tử vừa rồi cùng với Lý Phàm đại chiến. Đúng lúc này, nữ quỷ này dừng miệng lại, trên miệng rớt xuống một khối mảnh vỡ trái tim. Không xong, có pháp sư. Mẹ nó, nơi này vì sao lại sẽ đột nhiên có pháp sư tới? Nữ quỷ thầm nghĩ không tốt, vùng tay lên, biến thành xương đen trực tiếp xuất hiện ở lầu 1, liền thấy Lâm Dương vì Hàn Ngưng Mộng chụp một cái pháp ấn. Mẹ nó, là thiên sư. Sau khi nữ quỷ nhìn Lâm Dương giúp Hàn Ngưng Mộng làm hết thảy, nhìn không được ở trong lòng thô bạo mắng một câu. Sau đó nữ quỷ này đều không có do dự, lập tức trở lại lầu 4. Nữ quỷ nhìn hết thảy trong phòng, đi đến trước mặt thi thể Tiểu Hàng, đem toàn bộ trái tim đều lấy ra tới, sau đó bỏ vào trong áo của chính mình, vung tay lên. Thế nhưng vô dụng, nữ quỷ này còn ở tại chỗ, vẫn là hình người. Nữ quỷ không tin có tà, lại lần nữa vung tay lên, thế nhưng nó còn vẫn ở tại chỗ. Lúc này nữ quỷ biết chính mình không xong, nó có điểm hối hận thời điểm vừa rồi ở lầu 1 không chạy, liền bởi vì nữ quỷ này luyến tiếc thi thể Tiểu Hàng chạy về tới muốn mang đi. Hiện tại khen ngược, chính mình đều phải cùng nhau lưu lại. Ngẫm lại nữ quỷ này đều cảm thấy chính mình ủy khuất. Tiểu Mộng, nàng xem, đến tầng cao nhất rồi, không phải không có việc gì sao? Thực mau, bên ngoài phòng truyền tới thanh âm của Lâm Dương. Nghe được thanh âm của Lâm Dương, nữ quỷ rõ ràng hoảng loạn. Nhưng mà Lâm Dương đi ở trên hành lang, nhìn phòng này, lộ ra một cái tươi cười quỷ dị. Tiểu Dương, thật sự cái gì cũng đều không có, chúng ta có phải đi nhầm chỗ hay không? Hàn Ngưng Mộng có điểm hoài nghi nói. Đi, chúng ta tiến vào trong căn phòng này đi. Lâm Dương nhếch miệng cười nói. Vừa tiến vào trong phòng, Hàn Ngưng Mộng liền thấy được thi thể Tiểu Hàng, la lên một tiếng, tiếp theo trực tiếp nôn ra. Lại nhìn Lâm Dương, hắn không nói gì, chỉ là hai mắt phẫn nộ nhìn nữ quỷ. Vừa rồi Hàn Ngưng Mộng nhìn đến thi thể Tiểu Hàng, không có nhìn đến nữ quỷ. Bằng không Hàn Ngưng Mộng phòng trừng đã trực tiếp nhảy đến trên người Lâm Dương. Vốn dĩ Hàn Ngưng Mộng không nên sợ hãi như vậy, nhưng vì khi nàng còn nhỏ đã có ám ảnh tâm lý. Mẹ nó, người vậy mà ăn người. Lâm Dương trực tiếp thô bạo mắng một câu, để mặt lửa giận nhìn nữ quỷ nói. Nữ quỷ nhìn Lâm Dương, thân thể không ngừng lui về phía sau. Sau khi nghe được Lâm Dương giống giận, thân hình run lên, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thiên sư, ta sai rồi, ta biết sai rồi. Thân thể nữ quỷ này run rẩy hướng về Lâm Dương dập đầu xin tha. Hỗn đàn, mẹ nó, ngươi hiện tại biết sai rồi sao? Nhìn thân thể của tiểu hàng, Lâm Dương phẫn nộ thật lâu không thể bình ổn. Thiên sư, ta... Đủ rồi. Vốn dĩ nữ quỷ còn muốn xin tha, trực tiếp bị Lâm Dương hét lớn một tiếng cắt lời. Ngươi nên xuống 18 tầng địa ngục. Đôi mắt của Lâm Dương nhắm lại, mặt không biểu tình nói. Vừa nghe muốn chính mình xuống 18 tầng địa ngục, nữ quỷ này hoảng loạn, dập đầu xuống trên mặt đất, phanh một tiếng rung động, trong miệng liều mạng cầu xin Lâm Dương. Hơn nữa nó còn làm bộ biểu tình cực kỳ ủy khuất. Cuối cùng nhìn đến Lâm Dương không có trả lời chính mình, hơn nữa vẫn là nhắm hai mắt, nữ quỷ cắn răng một cái, gật gật đầu. Sau đó vèo một tiếng, hướng về Hàn Ngưng Mộng phóng tới. Đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên mở mắt ra, nhìn thân hình nữ quỷ di động ở không trung. Lâm Dương lắng lắng đầu. Ai, cho người cơ hội người không biết quý trọng, lần này cần thiết phải đưa người xuống 18 tầng địa ngục. Lâm Dương thở dài thầm nghĩ. Vốn dĩ Lâm Dương là không chuẩn bị đưa nó đi. Phải biết rằng 18 tầng địa ngục chính là nơi tra tấn quỷ. Rốt cuộc có bao nhiêu tra tấn, Lâm Dương không biết, nữ quỷ kia cũng không biết. Kẻ biết đến cũng chưa từng từ 18 tầng địa ngục ra tới. Dù sao bọn họ cũng chỉ biết dưới 18 tầng địa ngục, mỗi giây mỗi phút tương đương sinh hoạt ở bên trong nước sôi lửa bỏng, lại còn phải chịu thống khổ vô cùng vô tận. Cho nên nữ quỷ này lựa chọn liều mạng, không đua tranh một chút đều không có cơ hội. Liều mạng còn có một tia cơ hội. Thế nhưng còn không đợi Lâm Dương ra tay, liền nhìn đến Hàn Ngưng Mộng đột nhiên biểu tình biến đổi. Móng tay trên đôi tay nhanh chóng dài ra, hai mắt bắt đầu biến đỏ, biểu tình càng thêm hung ác. Theo nữ quỷ càng ngày càng gần, Hàn Ngưng Mộng hét lớn một tiếng, tiếp theo phi thân một chân đá tới nữ quỷ, tốc độ nhanh đến mức nữ quỷ đều không có phản ứng lại. Sau đó liền đập vào trên vách tường, cuối cùng ngã xuống dưới. Một kích, chỉ một kích liền đem nữ quỷ đánh cho nửa sống nửa chết. Có thể ngẫm lại, lúc này Hàn Ngưng Mộng rốt cuộc là thứ gì? Tiểu mộng. Lâm Dương không thể tin tưởng nhìn Hàn Ngưng Mộng, có chút chần chờ, vẫn là kêu gọi một tiếng. Lâm Dương gọi xong, liền thấy Hàn Ngưng Mộng thân thể run lên, móng tay ngắn lại, biểu tình gì đó đều bắt đầu khôi phục bộ dáng vừa rồi. Thời gian mấy cái hô hấp, Hàn Ngưng Mộng liền khôi phục lại, còn giống như vừa rồi, nôn mửa ra ngoài. Thật giống như sự kiện vừa rồi kia không phải nàng làm. Tiểu mộng, vừa rồi nàng... Lâm Dương đầy mặt kỳ quái hỏi. Vừa rồi làm sao vậy? Vừa rồi ta vẫn luôn muốn nôn ra. Hàn Ngưng Mộng nhìn bộ dáng của Lâm Dương, cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Nhìn Hàn Ngưng Mộng một bộ biểu tình không hiểu rõ, Lâm Dương thở dài, tính toán không nói cho Hàn Ngưng Mộng. Ai, cũng không biết làm như vậy đúng hay không. Tiểu Mộng, sâu trùng trong thân thể nàng không phải bị kéo ra ngoài rồi sao? Vì sao còn có phản ứng này đây? Lâm Dương thở dài thầm nghĩ. Hàn Ngưng Mộng có năng lực này cũng không biết là tốt hay xấu. Bất quá Lâm Dương biết, lần này Hàn Ngưng Mộng không giết người, hơn nữa bị công kích mà thôi. Lâm Dương, ta chịu không nổi, thật ghê tởm. Đại khái là Hàn Ngưng Mộng nôn mẹ đủ rồi, đột nhiên đi đến trước mặt Lâm Dương, sắc mặt khó coi nói. Nhẫn nại một chút, ta đem con quỷ vừa rồi kia giải quyết, ta đưa nó xuống địa ngục, sau đó ta lại đem thi thể xử lý. Lâm Dương nhìn Hàn Ngưng Mộng, nói dối một lời có thiện ý. Được rồi, vậy ngươi nhanh lên. Hàn Ngưng Mộng lại có loại cảm giác muốn nôn mẹ ra, nói. Lâm Dương không có trả lời, mà là nhìn nữ quỷ kia hét lớn một tiếng. Ta đưa ngươi xuống 18 tầng địa ngục, ngươi có bằng lòng hay không? Lâm Dương hỏi xong, không có cho nữ quỷ cơ hội trả lời, lấy ra một lá bùa, bấm pháp quyết, dẫn châm lá bùa hướng về nữ quỷ ném tới, đồng thời đôi tay nhanh chóng bấm pháp quyết, trong miệng niệm chú ngữ. Nói xong liền thấy nữ quỷ cùng với lá bùa biến thành một sợi khói nhẹ. Thế nhưng khói nhẹ này không có thổi tới âm phủ, mà là Lâm Dương lấy pháp ấn huyền ảo làm bọn chúng ngưng tụ ở bên nhau, sau đó hiện ra một chữ. Chữ này chính là chữ ngục. Sau đó Lâm Dương ở bên trong đánh vào một đạo thần thức của chính mình. Làm như vậy là vì thời điểm gặp được đầu trâu mặt ngựa, có thể giải thích một chút, làm cho bọn chúng đem nữ quỷ này đánh vào 18 tầng địa ngục. Bình thường thiên sư ở địa ngục quyền lợi tương đương với một phán quan, cho nên thiên sư nói đầu trâu mặt ngựa hay hắc bạch vô thường trong địa ngục đều sẽ làm theo. Sau khi làm xong hết thảy những việc này, Lâm Dương có chút khó khăn. Thi thể này cũng quá ghê tởm, trên người tất cả đều là máu cùng với một ít thịt vụn, chỗ xuống tay đều không có. Đáng thương, quá đáng thương, tuổi còn trẻ như vậy. Lâm Dương nhìn Tiểu Hàng thở dài. Đúng lúc này, trước mắt Lâm Dương sáng ngời, hắn nghĩ đến một biện pháp. Biện pháp này có thể không chạm vào thi thể, đó chính là làm cho Tiểu Hàng biến thành quỷ. Thế nhưng cái này Lâm Dương còn phải chiêu hồn hỏi chính Tiểu Hàng một chút. Hơn nữa đây cũng là một cái cơ hội duy nhất của Tiểu Hàng. Lâm Dương muốn đem Tiểu Hàng biến thành quỷ, quỷ này cũng không phải là lệ quỷ, mà là quỷ tu. Quỷ tu là một loại chức nghiệp chỉ có quỷ tu có thể tu luyện. Nó bất đồng với lệ quỷ. Lệ quỷ là oán khí quá nặng mà hình thành, hơn nữa quỷ khí không thể tăng trưởng. Quỷ tu liền bất đồng. Quỷ tu chính là hồn phách người sau khi chết đi tu luyện mà thành. Đơn giản một chút tới nói, quỷ tu có thể trưởng thành, những lệ quỷ kia lại không thể trưởng thành. Cho nên đây là cơ hội duy nhất của Tiểu Hàng. Trong truyền thuyết, quỷ tu tu luyện đến mức độ nhất định, thậm chí biến hóa trở thành người thật, tương đương với lại được sống lại một lần. Lâm Dương kêu Hàn Ngưng Mộng lui ra phía sau một chút, sau đó chính mình bắt đầu thi triển pháp thuật, đem hồn phách của Tiểu Hàng từ âm phủ kéo lại. Một người chết đi cần phải 7 ngày mới có thể đầu thai. 7 ngày ở âm phủ này chính là ăn nhậu chơi bời, cái gì cũng đều không cần, cái này gọi là đầu thất. Thiên sư Tiểu Hàng vừa từ âm phủ ra tới liền nhìn đến Lâm Dương, có điểm sợ hãi nói: Người không cần sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Lâm Dương mặt không biểu tình nói. Tiểu Hàng vừa nghe Lâm Dương nói sẽ không thương tổn chính mình, liền lập tức quỳ gối dưới chân Lâm Dương. Thiên sư, ta chết thực thảm, ngươi phải thay ta làm chủ. Hồn phách Tiểu Hàng đột nhiên hướng về Lâm Dương nói: Ha ha ha, ngươi không tìm phán quan âm phủ, vì sao tìm ta đấy? Lâm Dương cười nói: Kỳ thật trong thiên địa có một loại lực lượng thần bí, người sau khi chết liền biết những đồ vật trong thế giới thứ ba, bao gồm thiên sư, pháp sư vân vân. Cho nên Tiểu Hàng vừa mới chết không lâu, biết Lâm Dương là thiên sư, lại còn có thể trợ giúp chính mình. Thiên sư, phán quan hắn mỗi ngày phải phán nhiều án tử như vậy, sao có thể trợ giúp ta đây? Hồn phách Tiểu Hàng chợt lóe rồi nói. Thời điểm hồn phách chợt lóe như vậy liền đại biểu tâm tình hồn phách thật không tốt, đại biểu hết thảy mặt trái cảm xúc. Muốn ta giúp người có thể, nhưng là người cần thiết phải đem thi thể người xử lý. Lâm Dương nhìn hồn phách Tiểu Hàng đầy mặt nghiêm túc nói. Tiểu Hàng vừa nghe vội vàng hướng về Lâm Dương khấu đầu một cái, sau đó sắc mặt phức tạp hướng về thi thể chính mình đi đến. Nhìn khối thân thể huyết nhục mơ hồ này của chính mình, Tiểu Hàng không khỏi có một trận thương cảm. Không có do dự, Tiểu Hàng bế lên thi thể của chính mình, sau đó liếc mắt nhìn Lâm Dương một cái. Lâm Dương gật gật đầu. Tiếp theo, Tiểu Hàng liền hướng về cửa sổ nhảy ra ngoài. Có người có lẽ kỳ quái, Tiểu Hàng đều là quỷ, sao có thể ôm thân thể của mình đây? Việc này khẳng định là Lâm Dương thi triển pháp thuật, bằng không Lâm Dương đem hồn phách Tiểu Hàng từ âm phủ kéo trở về làm gì? Chút pháp thuật nhỏ này còn không làm khó được Lâm Dương. Tiểu Mộng, hiện tại tốt hơn hay chưa? Lâm Dương quay đầu nhìn Hàn Ngưng Mộng nói. Hàn Ngưng Mộng đang khom lưng nôn khan, nghe được Lâm Dương nói ngừng lại động tác, sau đó nhìn thi thể vừa rồi phát hiện không thấy. Tiểu Dương, người đem cố thi thể kia mang đi đâu rồi? Hàn Ngưng Mộng rõ ràng đã dễ chịu hơn một chút, đều không có nôn khan. Kỳ thật vừa rồi Lâm Dương cùng với hồn phách tiểu hàng đối thoại, còn có hồn phách tiểu hàng xuất hiện, Hàn Ngưng Mộng một chút cũng không biết. Hàn Ngưng Mộng cũng không phải là pháp sư, không thể nhìn đến quỷ cùng với hồn phách, trừ phi là một ít lệ quỷ tự động xuất hiện ở trước mặt, như vậy mới có thể thấy. Lâm Dương nghe xong gật gật đầu. Tiểu Dương, người biết biến ma thuật sao? Hàn Ngưng Mộng liếc mắt đánh giá trên dưới Lâm Dương một cái. Không biết. Lâm Dương có điểm vô ngữ nói. Vậy người vẫn luôn ở chỗ này, thi thể làm sao đột nhiên không thấy? Cái này bị ta dùng pháp thuật di chuyển đi rồi. Lâm Dương làm bộ ho khan một chút nói. Vậy ngươi vừa rồi một mình lầm bầm lầu bầu nói cái gì? Hàn Ngưng Mộng hỏi. Không có gì, hiện tại không có việc gì, nàng trước tiên đi ra ngoài một chút đi. Lâm Dương nhếch miệng cười nói. Hàn Ngưng Mộng gật gật đầu, cũng không hỏi Lâm Dương nữa. Thời điểm đi ra, Hàn Ngưng Mộng đột nhiên nói. Ta biết ngươi vừa rồi cùng ai nói rồi. Nếu Lâm Dương không nói cho chính mình, Hàn Ngưng Mộng cũng sẽ không trách Lâm Dương. Hàn Ngưng Mộng chỉ biết Lâm Dương sẽ không hại nàng là đủ rồi. Hàn Ngưng Mộng mở ra cửa phòng, sau đó một mình đứng ở bên ngoài phòng. Lâm Dương thi triển pháp thuật quan sát một lần, lúc này mới yên tâm để cho Hàn Ngưng Mộng ở bên ngoài một mình, sau đó đóng lại cửa phòng. Đúng lúc này, cửa sổ trong phòng đột nhiên mở ra, sau đó đóng lại. Thu dọn xong rồi sao? Lâm Dương đối với không khí nói. Người thường nhìn qua khẳng định là không khí, thế nhưng ở trong mắt Lâm Dương chính là tiểu hàng. Đúng vậy, ta đã đem thi thể của mình chôn xong rồi. Hồn phách tiểu hàng gật gật đầu nói. Vậy được rồi, nếu ngươi muốn ta giúp ngươi, vậy ngươi phải nghe ta. Lâm Dương đầy mặt nghiêm túc nói. Tiểu hàng trịnh trọng gật gật đầu. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi ta khiến cho ngươi đi lên con đường quỷ tu. Lâm Dương lại lần nữa hỏi hồn phách tiểu hàng. Hồn phách tiểu hàng vừa nghe đến quỷ tu, trước mắt sáng ngời, dùng sức gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã chuẩn bị xong. Đối với tu luyện quỷ tu, chuyện này làm cho tiểu hàng thực ngoài ý muốn. Vốn dĩ vừa rồi tiểu hàng chỉ hy vọng thiền sư này có thể giúp chính mình ở trước mặt phán quan nói lời hay, như vậy chính mình đầu thai cũng có thể tốt một chút. Thế nhưng kết quả cuối cùng làm cho tiểu hàng thực hưng phấn. Đừng cao hứng quá sớm, một khi tu luyện quỷ tu liền không thể đầu thai chuyển thế. Người quyết định chưa? Lâm Dương lại lần nữa hỏi. Tiểu hàng vừa nghe có chút chần chờ, bất quá vẫn là dùng sức gật gật đầu. Đối với không thể đầu thai, tiểu hàng cũng không thèm để ý. Dù sao sau khi đầu thai, chính mình cũng sẽ quên hết mọi chuyện kiếp trước, như vậy còn không bằng tu luyện quỷ tu. Liền tính cuối cùng không thể đầu thai, nhưng là ít nhất còn có ký ức. Vậy được rồi, người khoanh hai chân lại, kế tiếp khả năng sẽ rất thống khổ, nhưng người cần thiết phải chịu đựng. Chịu đựng không được, đó chính là hồn phi phách tán. Sắc mặt của Lâm Dương nghiêm túc, không chút cầu thả nói. Thiên sư, đến đây đi, dù sao ta cũng đã chết một lần, không có gì không thể chịu đựng. Tiểu hàng nhìn Lâm Dương, đề mặt kiên nghị, trên mặt có chỉ là hưng phấn, không có một chút sợ hãi. Lâm Dương nhìn tiểu hàng lúc này, vừa lòng gật gật đầu. Chỉ có như vậy mới có thể tu luyện quỷ tu. Nếu còn không có bắt đầu liền sợ hãi, Lâm Dương cũng sẽ không làm cho hắn tu luyện quỷ tu. Bởi vì quỷ tu thực lực lớn, thời gian thành quỷ dài, bình thường lệ quỷ không thể trưởng thành, nhiều nhất cũng chỉ có thể sống 100 năm mà thôi. Thế nhưng đối với quỷ tu mà nói, thời gian 100 năm chỉ là trong nháy mắt. Lâm Dương làm tiểu hàng tu luyện quỷ tu cũng không chỉ là vì trợ giúp tiểu hàng, càng có rất nhiều muốn về sau tiểu hàng trở thành trợ thủ đắc lực của chính mình. Như vậy cứu ra sư huynh của chính mình liền sẽ càng đơn giản hơn một chút. Có thể nói, hiện tại Lâm Dương đã lại bắt đầu bố trí. Hơn nữa đối với kiếp số của chính mình, Lâm Dương cũng đang bắt đầu động thủ bố cục. Không nói nhiều lời, sau khi tiểu hàng khoanh hai chân, Lâm Dương phục hồi lại tinh thần, đôi tay nhanh chóng kết ấn, tốc độ kết ấn nhanh đến mức mắt thường đều không thể bắt giữ được.